Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 1059, cha nợ nữ thương. Ai nha, bản tôn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn gặp Thiên Ngữ Tình nằm ở trên giường bộ dáng. Ngày đó cũng còn không có chơi chán đâu, có chút tiếc hận. Nếu để cho Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ biết rõ nói ra chân tướng, khẳng định hội tức giận đến thổ huyết. Năm đó Thanh Vũ Đồng cũng là như thế này bị cho rơi đài. Nhưng lần đó là chân ý bên ngoài, không phải Diệp Hoa an bài. Lần này là thỏa thỏa an bài. Tất cả mọi thứ đều là như vậy đương nhiên, không có một chút kẽ hở. Coi trọng. Diệp Tuyệt Thiên cùng Diệp Nguyên Thanh ngơ ngác nhìn đại ca. Cái này tự tin bộ dáng, liền lão bà đều lừa gạt. Trời ạ, đơn giản quá ưu tú. Muốn ở trong lòng thay đại tẩu mặc niệm một phút đồng hồ. Đại ca thật sự là biến, trở nên quá khôn khéo. Đại ca, người từ ta xuất hiện thời điểm liền bắt đầu kế hoạch sao? Diệp Tuyệt Thiên thì thào hỏi. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, không kém bao nhiêu đâu, không đem ngươi đuổi đi, ngươi làm sao lại nói cho Ngữ Tình nghe đâu, Ngữ Tình nàng cũng sẽ không xuống tới, cũng sẽ không tại cửa cung đứng mấy ngày mấy đêm. Đại ca, đại tàu đứng tại cửa cung, đều là đang cấp tàu tàu các nàng xem đi. Diệp Nguyên Thanh ngơ ngác hỏi, đó là tự nhiên, nữ nhân này à. Đều có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Đại ca ta không hung ác điểm, tại sao có thể có ngày sống dễ chịu đây? Diệp Hoa trên mặt mặc dù không có đắc ý biểu lộ, nhưng tâm lý rất lợi hại bành trướng, đã phiêu lên. Luận lừa gạt lão bà, bản tôn dám xưng thứ hai, liền không ai dám xưng thứ nhất. Đại ca, vẫn là ngươi nghiêu bức. Diệp Tuyệt Thiên giơ ngón tay cái lên, thật sự là bội phục không được. Đại ca, không đúng, vì cái gì chuyện này muốn liên lụy đến hoàng thất đâu? Muốn bất chấp nguy hiểm đâu? Diệp Nguyên Thanh hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa thở ra một hơi, từ tốn nói, một nữ nhân, phải thích hiện tại ngươi, còn không phải trước kia ngươi. Hiểu không, đại ca làm như thế, chỉ là đem hiện tại ta, thật sâu khắc trong lòng nàng. Mà không phải trước kia ta. Hôm nay lễ hôn điển cũng là thu quan lớn bộ phim. Các ngươi đại tẩu đã thật sâu bị ta bắt tù binh. Diệp Hoa nhẹ nói, làm đến bây giờ không dễ dàng a. Nếu như ngay từ đầu liền tiếp nhận Thiên Ngữ Tình, như vậy trong lòng nàng, bản tôn còn lúc trước cái kia hắn. Tuy nhiên đều là bản tôn cùng là một người, nhưng vẫn là nhượng bản tôn khó chịu. Bản tôn nữ nhân, trong nội tâm chỉ có nghĩ đến bản tôn một người. Nam nhân khác trực tiếp xoắn nát, nhưng là bây giờ còn có một cái vấn đề quan trọng. Cái kia chính là Thiên Ngữ Tình phụ thân, là bản tôn cừu nhân. Cái này thù lớn chưa trả, trước tiên đem cừu nhân nữ nhi cho ủi. Ngược lại là một loại ngay thẳng biểu hiện, tạm thời trước dạng này. Bản tôn còn không nghĩ tới làm rất dễ pháp xử trí. Sở dĩ trước thu chút lợi tức, cái này cha nợ nữ trả, không có tâm bệnh đi, về sau nhưng phải vất vả Ngữ Tình cô nương. Bản tôn giường lớn là thật thoải mái, nhưng không phải tốt như vậy bò. Chợt phát hiện, nam nhân thật là khủng khiếp. Diệp Nguyên Thanh dốc hết ra một chút. Đại ca rõ ràng có thể ôm mỹ nhân về, lại quấn như thế một vòng tròn lớn, chỉ là nhượng tất cả mọi chuyện trở nên hợp lý, da đầu đều run lên, mà Diệp Tuyệt Thiên hai mắt bốc lên kim quang. Đại ca, ngươi là ta thân đại ca, đệ đệ về sau cuộc sống hạnh phúc liền giao cho đại ca ngươi. Diệp Hoa vỗ vỗ đệ đệ bả vai, yên tâm, có đại ca. Còn có một đám vai khách mời tại, lại cao hơn ngạo nữ nhân đều cho ngươi cả tới tay. Mà lại yêu ngươi muốn ngừng mà không được. Đại ca, ta thân đại ca, Diệp Tuyệt Thiên cái kia kích động a, trực tiếp ôm lấy Diệp Hoa. sảng khoái, về sau chính mình muốn cưới 7-8 cái nữ nhân, mỗi cái đều yêu được bản thân muốn chết, sảng khoái, tốt, chuyện này chỉ có các ngươi hai cái biết, không nên nói lung tung. Biết rồi, Diệp Nguyên Thanh nghẹt nghẹt miệng, đại ca thật là xấu muốn chết, bất quá tổng thể tới nói, so trước kia đại ca có ý tứ nhiều, ngày mai ta liền định mang theo mẫu thân đi qua. Tuyệt Thiên, ngươi có muốn hay không qua? Diệp Hoa hỏi. Đương nhiên qua a, đi theo đại ca lăn lộn mới có tiền đồ. Diệp Tuyệt Thiên đó là giơ hai tay tán thành. Nơi này có cái gì tốt chơi? Chỉ có đi theo đại ca mới có ý tứ. Đại ca còn muốn tìm cho mình lão bà đây. Diệp Hoa gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Diệp Nguyên Thanh. Diệp Nguyên Thanh khinh khinh cắn môi, theo rồi nói ra, đại ca, ta về sau trở lại thăm ngươi có được hay không? Nhìn lấy muội muội cái này ủy khuất tiểu bộ dáng, Diệp Hoa vỗ vỗ Diệp Nguyên Thanh đầu, không có việc gì, đại ca tùy thời đều hoan nghênh ngươi. Cái này ngươi cầm. Diệp Hoa móc ra một cái lục lạc đưa cho Diệp Nguyên Thanh. Đại ca, đây là cái gì? Đồ tốt. Gặp nguy hiểm liền dao động lục lạc, đến lúc đó có kinh hỉ. Diệp Hoa đương nhiên vẫn là muốn cho muội muội một cái bảo hộ. Dù sao Hoa Hoàng thất đã trở mặt, hoàng đế không chết, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ra hại, coi như hiện tại không sợ, về sau cũng sẽ hại, đây chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Nguyên Thanh nhu thuận nhận lấy. Cảm ơn đại ca, có rảnh liền xuống tìm đến đại ca chơi. Ta đi nghỉ ngơi. Diệp Hoa từ tốn nói, cầm trong tay đồ ăn buông xuống, quay người hướng phía gian phòng của mình đi đến. Diệp Nguyên Thanh nhìn lấy đại ca bóng lưng, tâm lý có chút sầu não. Nếu như đại ca có thể lưu lại khôi phục Diệp gia liền tốt, chính mình không có đại ca lợi hại như vậy, khẳng định là làm không được. Nhị tỷ, ngươi nhất định có thể làm. Diệp Tuyệt Thiên một bên thành khẩn nói ra. Đương nhiên biết nhị tỷ tâm lý đang suy nghĩ gì. Nhị tỷ đời này cũng là muốn siêu việt đại ca, nhưng là từ đại ca gần nhất biểu hiện xem ra, hoàn toàn là siêu việt không. Không nói trước thực lực, tâm tư này kín đáo liền hoàn toàn không có cách nào. So nữ nhân còn khôn khéo. Diệp Nguyên Thanh than nhẹ một tiếng. Đến gian phòng Diệp Hoa quả thật có chút mệt mỏi. Hôm nay rốt cục xong xuôi một chuyện cuối cùng, có chút ít mệt mỏi a. Gần nhất cũng là giết chính mình rất nhiều tế bào não, nhưng cuối cùng kế hoạch vẫn là thành công. Bản tôn cái này mưu kế xem như càng ngày càng thuần thục. Lần sau tìm ai lừa gạt một chút đâu. Lừa gạt đến bọn hắn làm sao chết cũng không biết. Cái này đùa bỡn nhân tâm xác thực rất khủng phố. Chậc chậc chậc, dần dần. Diệp Hoa ngủ, cũng không biết ngủ say bao lâu. Diệp Hoa cảm giác cái mũi có chút ngứa. Hai nữ nhân này, bao lớn người, còn coi mình là cô gái nhỏ. Diệp Hoa mở to mắt, ngồi tại cạnh giường Thanh Nhã đang dùng mái tóc quét lấy Diệp Hoa cái mũi. Ánh mắt mang theo nghịch ngợm, nhìn xem. Nếu như bản tôn lúc trước liền nói muốn đem Thiên Ngữ tình cho thu, các nàng sẽ còn là cái biểu tình này làm gì? Diệp Hoa trầm thấp nói ra, mang theo một tia tiểu tính khí. Vẻ mặt này diễn kỹ đều rất đúng chỗ. Hiện tại cái kia chính là chuyên nghiệp diễn viên. Đông Hoàng Bạch chỉ nắm Diệp Hoa đại thủ, nũng nịu nói ra, ai nha, lão gia, ngươi liền đừng nóng giận a. Bao lớn chút chuyện a, cho ngươi tìm lão bà xinh đẹp, ngươi còn không vui, cũng là chính là, mưa này đồng mới ra qua chẳng phải, vừa vặn liền bổ sung Vũ Đồng vị trí. Đường Bảo Bảo ánh mắt chừng một cái, đây là sửa vị vấn đề à, ta nói các ngươi hai cái, não tử có vấn đề à, trước kia không cho phép bản tôn nhìn khác nữ nhân, xem xét liền ăn dấm. Hiện tại vẫn còn chủ động cho bản tôn tìm lão bà. Làm sao? Không muốn hầu hạ bản tôn, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?